Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1812, Bạch Sư Phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sư Phó vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, nếu đặt ở ngày thường, đại gia thảo luận hắn việc tư, hắn đều sẽ không để ý tới. Chỉ là hiện tại đại gia tụ tập ở bên nhau, nếu đại gia mở miệng, hắn cũng không hào cự tuyệt. Kỳ thật ta mỗi năm đều sẽ về nhà ăn Tết, mặc kệ ở bên ngoài ngốc bao lâu. Đến cuối năm ta đều sẽ trở về ăn Tết. Bạch Sư Phó, ngươi đối người nhà thật tốt, quá hâm mộ. Lưu Đại Tỷ một bên ăn sủi cảo, một bên hoa si nói. Lưu Đại Tỷ cũng là cái số khổ người, năm nay nàng hơn 40 tuổi, ở phía trước chút năm, nàng lão công xuất quỹ, không cần nàng, không cần hài tử. Lưu Đại Tỷ mang theo hài tử mình không rời nhà, mấy năm nay, nàng quá có bao nhiêu khổ, chỉ có nàng một người rõ ràng. Nhìn như thế lưu luyến gia đình Bạch Sư Phó, nàng nhớ tới nhà nàng vị kia không phụ trách nhiệm nam nhân, càng là đối Bạch Sư Phó có vài phần hảo cảm. Bạch Sư Phó lại đột nhiên sửng sốt, thật lâu sau hắn mới mở miệng nói chuyện. Ta, kỳ thật ta không có người nhà, ta một người. Cái gì, không có, ngươi, ngượng ngùng, Bạch Sư Phó, ta không phải cố ý, ta cho rằng ngươi. Lưu Đại Tỷ không có đem nói cho hết lời. Càng là hối hận mới vừa nói. Lưu Đại Tỷ tính tình chính là như thế, nàng cũng nhìn ra hiện trường thập phần xấu hổ, chính là nàng lại không thức thời tiếp tục nói. Người đã hơn 40 tuổi, như thế nào không kết hôn, là tìm không thấy thích hợp người. Vẫn là không ai coi trọng ngươi. Ta thích một người, không nghĩ kết hôn. Không phải đâu, ngươi không phải là đồng tính luyến ái đi, thật sự thật ghê tởm. Ta, không phải. Luôn luôn thành thật Bạch Sư Phó lại đột nhiên cắn răng nói. Ngu ổ n, t, du, y dài, n, t, c, h, c, o, d, nét. Bất quá này cũng không trách Bạch Sư Phó. Cái này không lựa lời. Lưu Đại Tỷ nói chuyện thật sự quá mức, hoàn toàn không suy xét đối phương cảm thụ. Bạch Sư Phó là cái người thành thật, là chịu không nổi nàng vui đùa. Nàng như vậy vui đùa lời nói, xác thật làm Bạch Sư Phó xuống đài không được. Nguyên bản náo nhiệt đại sảnh nháy mắt an tĩnh lại, tuy nói Bạch Sư Phó tới trấn trên công tác lâu như vậy, nhưng đại gia lại đối hắn một chút cũng không hiểu biết, hơn nữa Bạch Sư Phó chưa bao giờ có nói đến quá người nhà của hắn. Giống như hắn trừ bỏ công tác bên ngoài, trừ bỏ tiếp xúc đồng sự bên ngoài, cùng ngoại giới bất luận kẻ nào đều sẽ không tiếp xúc. Nói cũng kỳ quái, Bạch Sư Phó năm nay hơn 40 tuổi, tuy nói vẫn luôn ngốc tại nước ngoài. Thẳng đến năm nay mới tính về nước phát triển, nhưng hắn tuổi này, vì sao vẫn luôn không có cưới lão bà? Nơi này là Thái Bình trấn nhỏ, thủ nghệ của hắn lại như thế nào hảo, ở nước ngoài hẳn là ở khách sạn 5 sao công tác, thu vào hẳn là thực khả quan. Đừng nhìn hắn là độc thân, hắn ăn mặc rất được thể, quăng trên người hắn kia kiện màu xám áo sơ mi hẳn là ở mấy ngàn đồng tiền tả hữu, là thực nổi danh thẻ bài, chỉ có thể ở tỉnh thành đại thương trường mua được. Tức khắc đại gia đối cái này Bạch Sư Phó càng thêm không hiểu, hắn ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cũng không có tìm cái nước ngoài bạn gái sao? Nguyên bản đại gia tưởng hỏi nhiều một ít có quan hệ Bạch Sư Phó hỏi, chính là nhìn đến Bạch Sư Phó sắc mặt có chút khó coi, đại gia cũng không hào hỏi lại đi xuống. Ăn cơm sau khi kết thúc, đại gia liền về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất mau ăn Tết, Lương Phi sợ trong tiệm nữ công nhân có nguy hiểm. Rốt cuộc gần nhất trong tiệm sinh ý rất bận, có đôi khi muốn vội đến rạng sáng, cho nên trong tiệm hơn phân nửa nữ công nhân sẽ ở trong tiệm nghỉ ngơi, còn có vài vị bởi vì trong nhà có hài tử cần thiết phải về nhà, bất quá các nàng đều có người nhà tới đón đưa, duy độc Lưu Đại Tỷ. Lưu Đại Tỷ ly hôn mấy năm nay chính mình một người mang theo hài tử, nàng muốn ra tới công tác, lão mẫu ở trong nhà giúp nàng chiếu cố hài tử, tự nhiên không có người tới đón nàng tan tầm. Mỗi ngày nàng đều là một người tan tâm. Lưu Đại Tỷ, ngươi vẫn là ở trong tiệm ngủ đi. Như vậy chậm, ngươi hà tất một người đi đâu? Không có việc gì, ta một người đã thói quen. Ta một cái lão nương nhóm, một không có tiền nhị không sắc, lại có ai sẽ coi trọng ta? Nói nữa, nhà ta liền ở phía trước, rất gần. Lưu Đại Tỷ tuy rằng nhật tử quá được ngay ba, nhưng nàng lại là cái rất lạc quan người. Ở ngay lúc này còn có thể nói ra vui đùa lời nói. Đại gia sôi nổi tan tầm, Lương Phi cũng lên lầu nghỉ ngơi. Dễ thường thường ngủ không được, tìm tới Lương Phi phòng nói chuyện. Phi ca, gần nhất mấy ngày ta luôn là có loại điểm xấu dự cảm, Tổng cảm giác cái kia giết người ác ma không ở ta khách hàng bên trong. Ngươi nói có phải hay không ta ý nghĩ sai rồi. Ta muốn hay không đổi cái ý nghĩ. Khang Tiểu Tinh, không đối. Gần nhất mấy ngày Dễ Thường Thường thân phận là Khang Tiểu Tinh. Lương Phi cư nhiên kêu thuận miệng. Trong khoảng thời gian ngắn còn không có sửa đổi tới. Dễ Thường Thường, ta cho rằng năm nay cái tên xấu xa này hẳn là sẽ không giết người đi. Ngươi xem hắn giết 10 năm. Toàn bộ trấn mỗi đến cuối năm đều sẽ nhân tâm hoảng sợ, đại gia sợ tới mức không thành bộ dáng, ngay cả cách vách đồ liệu cửa hàng cũng đóng cửa, không dám làm, các nàng nói phải đợi sang năm đầu xuân lại công tác, kia giết người ác ma hẳn là sẽ không xuất hiện. Lương Phi chậm rãi giúp đỡ Dễ Thường Thường phân tích, Dễ Thường Thường lại liên tục lắc đầu, loại sự tình này ta cũng không hào khẳng định, bất quá nói trở về, cái kia giết người ác ma thật là quá xấu rồi. Ta đêm qua tra xét một chút hắn tư liệu, ngươi tới xem một chút. Dễ Thường Thường nói lấy ra máy tính bảng, bắt đầu làm Lương Phi xem một ít huyết tinh bất kham ảnh chụp. Lương Phi mới vừa rồi vừa mới ăn cơm xong, nhìn đến ảnh chụp sau thiếu chút nữa nhổ ra. Trên ảnh chụp nữ nhân, các nàng mặt đã bị hủy hoàn toàn thay đổi, nhìn qua kia kêu một cái khủng bố. Chính là làm người kỳ quái chính là, vì sao ở các nàng trước ngực muốn phóng thượng một đóa màu lam hoa hồng. Hơn nữa này hoa rất là quý báu, ở trấn trên căn bản mua không được. Phi ca, ta làm thủ hạ tìm biến toàn bộ Thái Bình trấn, xác định không có bán màu lam hoa hồng. Hơn nữa chúng ta đã tuyên bố tin tức, nếu có người đi mua hoa hồng, sẽ nhìn chằm chằm hắn. Ta có chút không hiểu, này lam sắc yêu cơ đến tột cùng là có ý tứ gì. Dễ Thường Thường bên này nghĩ, Lương Phi còn lại là nhìn có quan hệ sát nhân cuồng ma tư liệu, còn có một ít người chết tin tức. Chết đi nữ tính phần lớn là sinh quá hài tử, tuổi sẽ ở 30 tuổi đến 45 tuổi chi gian, duy độc có hai vị không có kết hôn nữ tính, cũng là ở tắm rửa trung tâm công tác. Từ khi này hai gã tắm rửa trung tâm massage nữ sau khi chết, trấn trên mấy nhà massage trung tâm toàn bộ đóng cửa, bởi vì thật sự chiêu không thượng nhân tới, mặc dù đãi ngộ phong phú cũng không có người dám đi công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai sẽ cùng chính mình mệnh không qua được, hơn nữa, người nọ thủ pháp giết người thập phần ngoan độc. Liên tiếp việc lạ phát sinh, mỗi đến cuối năm, nguyên bản đại gia có thể vui sướng qua lớn năm, chính là hiện giờ không có người dám ra cửa. Lương Phi cùng Dễ Thường Thường cho tới đã khuya, đều là ở nghiên cứu hiểm nghi người. Còn có 18 thiên liền phải ăn Tết, mấy ngày nay là nhất mấu chốt thời khắc, nhất định phải đề cao cảnh giác, nói cách khác. Ở không lâu tương lai hơn 10 ngày nội, lại sẽ ra một cọc án mạng. Thẳng đến rạng sáng 2 giờ đồng hồ Dễ Thường Thường mới bằng lòng đi nghỉ ngơi. Chính là tới rồi ban đêm 3 giờ, cửa hàng ngoại vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa. Giống nhau lúc này sẽ không có người tới, mỗi ngày trong tiệm đều sẽ có cái trực ban nhân viên. Hôm nay trực ban chính là Tiểu Cao, là trong tiệm sắt giao công, nói là trực ban, kỳ thật chính là ở lầu 1 đại sảnh ngủ. Cũng không dùng vẫn luôn tuần tra, BQ5. Cách chương.